Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 511, lãnh thanh niên chân tướng. Trên đường lớn, một chiếc màu đen xe thương vụ nhỏ chính tại lẳng lặng tình thế. Từng chiếc ngọc lan cầu hình tổ hợp đèn, đem đường đi bộ mặt chiếu lên thủy sương mù mông lung. Người đi đường thưa thớt. Ngẫu nhiên có chiếc taxi xe hơi nhỏ sàn sạt mà chạy qua. Tần Dương nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng đô thị, kinh ngạc ngẩn người, tại giới cổ võ ngốc quá lâu, giờ phút này nhìn thấy cái này hiện đại đô thị, không hiểu có loại xuyên qua cảm xúc. Tần tiên sinh, Sở Châu tỉnh 80% bang phái đã bị thu nhập Huyền Thiên Minh thế lực phía dưới. Chỉ bất quá lái xe phía trước Diệp Huyền Băng muốn nói lại thôi. Tần Dương thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Thản nhiên nói, chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá an toàn cục người đã phía trước cảnh cáo. Cho nên ta tại hậu tục khuếch trương địa bàn thời điểm. Thu liễm một chút, Diệp Huyền Băng ngữ khí mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Dù sao thế tục này giới do chính phủ khống chế. Một khi làm quá nhiều, vô cùng có khả năng rước lấy loại phiền toái. An toàn cục sao? Tần Dương nhẹ giọng thì thào. Hắn nhớ kỹ trước kia cũng có an toàn người đi tìm hắn. Con mắt là vì này thần tuyền chìa khóa cùng tứ tượng đồ. Suy tư một hồi, hắn thản nhiên nói, vậy trước tiên chậm rãi đi. Diệp Huyền Băng gật gật đầu, trầm mặc hồi lâu. Lại nhẹ giọng mở miệng, Tần tiên sinh, cái này hai ngày Mạnh tiểu thư trạng thái không quá hay. Hay giống thường xuyên gặp ác mộng, có thể là quá tưởng niệm ngươi đi. Tần Dương nhíu mày, lo lắng nói, đi xem y sinh sao? Nhìn, y sinh nói là tâm bệnh, vốn là Tần bá mẫu là muốn mang nàng đi xem tâm lý y sinh. Thế nhưng là nàng tỷ tỷ lập tức sẽ kết hôn. Cho nên liền trì hoãn xuống tới. Thế nào có thể như vậy? Tần Dương xoa xoa lông mày, có chút tức giận nói, nhà đầu này cũng quá không thao tâm bản thân. Tần tiên sinh, Diệp Huyền Băng từ sau xe kính, mắt nhìn Tần Dương, tiếp tục nói, muốn hay không dùng ta điện thoại cho Mạnh tiểu thư gọi điện thoại? Cũng tốt để cho nàng an tâm một chút. Không cần. Rõ ràng thiên đem cái này bên trong an bài một chút. Ta liền đi kinh đô, cũng coi là cho nàng một kinh hỉ đi. Tần Dương nhếch miệng lên một vệt cưng chiều tiếu dung. Rõ ràng, Diệp Huyền Băng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hoa, lúc này, Mục Tư Tuyết trong lòng hài nhi bỗng nhiên khóc lên. Mục Tư Tuyết coi là hắn tè ra quần, kiểm tra một chút phát hiện tá đều là làm. Bất đắc dĩ cười khổ, có thể là đói đi, cái này tiểu gia hỏa cũng là nửa ngày không ăn cái gì. Hơi dỗ dành, chờ trở lại biệt thự cho hắn huy điểm sữa bò uống. Tần Dương cười nói ra, nhưng mà vẫn do Mục Tư Tuyết thế nào dỗ dành, tiểu gia hỏa y nguyên khóc lấy không ngừng. Tần Dương theo bản năng xoa bóp hài nhi tay nhỏ. Nào biết đối phương này mập mạp tay nhỏ một chút liền nắm chặt Tần Dương ngón tay cái. Chết sống không buông tay, mà tiếng khóc cũng là dần dần tiểu đứng lên. Thấy cảnh này, Mục Tư Tuyết cười nói, xem ra cái này tiểu gia hỏa thật thích ngươi. Trước đưa đến ra bên, trong để cha mẹ ta nhận nuôi mấy thiên, chờ ta làm xong sau khi tìm hắn cha mẹ ruột. Hiện tại y học như thế phát đạt, tìm ra được cũng dễ dàng một chút. Tần Dương ma sát hài nhi mềm mại tay nhỏ, cười nói ra, không biết tại sao, nhìn trước mắt đáng yêu hài nhi. Tần Dương trước đó áp úp tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Có chút không bỏ được đem cái này tiểu gia hỏa cho còn ra ngoài. Đột nhiên muốn cái hài tử, Tần Dương tự lẩm bẩm, giờ phút này. Ở vào kinh đô gian nào đó quán cà phê bên trong, nơi hẻo lánh trong rạp, ngồi lấy ba cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài, ngồi bên tay phải bên cạnh nữ hài phủ một kiện sợi tổng hợp cấp cao màu trắng váy liền áo. tóc đơn giản đâm thành khẽ cong đuôi ngựa thật dài, cho người ta một loại thanh thuần thanh nhã cảm giác. Thon dài trắng nõn, chân dài hoàn toàn bị thấp thoáng tại màu trắng dưới làn váy. Trên chân ngọc là một đôi tinh xảo giày sang đan, chỉ là nàng sắc mặt thoạt nhìn lắm tiểu tụy, mang theo nhàn nhạt mắt quầng thâm. Dù vậy, nàng này xinh đẹp dung nhan vẫn là để trong quán cà phê một chút nam nhân liên tiếp ghé mắt. Ngồi ở bên người nàng là một cái mặt tròn đáng yêu nữ hài. Phủ màu vàng nhạt quần áo thoải mái, cùng quần jean bó sát người, một đôi linh động mi mắt quay tròn chuyển lấy, thỉnh thoảng đánh giá lấy quán cà phê người bên trong. Tại bên tay nàng, còn thả lấy một cái cổ quái pháp trượng, mà đối diện thì là một cái mặt trái xoan, có chút lãnh diễm nữ hài, tướng mạo cũng là xinh đẹp nhất. Cô bé này chính là Lãnh Nhược Khê. Nàng nhìn trước mặt tiểu tụy Mạnh Vũ Đồng, đau lòng nói, Vũ Đồng, ngươi xem một chút ngươi cũng gầy thành cái gì dạng, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng ra ngoài đi một chút liền có thể bị gió cho thổi ngã. Mạnh Vũ Đồng miễn cưỡng cười một tiếng, trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng ma sát chén cà phê, cũng không nói gì, nàng a cũng là bởi vì làm ác mộng. Mộng thấy đem Tần ca ca giết, sau đó liền trà không nhớ cơm không nghĩ, bắt đầu dằn vặt từ bản thân. Bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc mở lấy bạch nhãn, giọng dịu dàng nói, nếu là lại thiệt mài mấy thiên, đoán chừng cả người muốn đi bệnh viện tâm thần. Tần Dương đây, hắn còn không có trở về sao? Lãnh Nhược Khê nhăn lại lông mày, Đồng Nhạc Nhạc nhún nhún vai. Tần ca ca mai danh ẩn tích, ta đều nhanh quên hắn lớn lên cái dạng gì, đoán chừng hắn hiện tại vuốt ve mấy cái cô gái xinh đẹp. Ngủ chính an ổn đâu đi, sớm đem ta ra Vũ Đồng cấp quên, chớ nói nhảm, hắn làm chính sự đi. Mạnh Vũ Đồng thản nhiên nói, nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng tâm tình không tốt, Đồng Nhạc Nhạc cũng không nói đùa, đối với Lãnh Nhược Khê cười nói. Nhược Khê tỷ, ngươi cái kia Cảnh Hoa tỷ tỷ đang chuẩn bị gả cho Bạch gia a. Ngày kia cử hành hôn lễ, còn có thể là giả sao? Lãnh Nhược Khê trên mặt mang theo cười khổ, mắt nhìn Mạnh Vũ Đồng, bất đắc dĩ nói, đến thời điểm cùng Vũ Đồng tỷ tỷ cùng một chỗ tham gia hôn lễ, hai đôi người mới cũng sẽ ở cùng một cái giáo đường cử hành. Ai ra? Cái này thật là kỳ hoa a. Đồng Nhạc Nhạc le lưỡi, cái này Bạch gia có cái gì tốt, vậy mà có thể lấy được hai cái như thế xinh đẹp nữ nhân. Một cái là giá trị bản thân mấy chục ước mỹ nữ tổng giám đốc, một cái là hoa khôi cảnh sát. Ta Tần ca ca vận khí cũng quá kém, quan Tần Dương cái gì sự tình, tỷ ta lại cùng hắn chưa từng xảy ra cái gì. Lãnh Nhược Khê tức giận nói ra, đối diện Mạnh Vũ Đồng giật mình, trương trương cánh môi, lại không có mở miệng. Lần trước tại Thiên Nữ Phong thời điểm, Tần Dương hướng nàng thẳng thắn qua hắn và Lãnh Thanh Niên phát sinh quan hệ sự tình. Này hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn, hiện tại Lãnh Thanh Niên muốn xuất giá, cũng không biết được Tần Dương biết sau hội thế nào nghĩ. Vũ Đồng, Nhạc Nhạc, ta có một bí mật muốn nói cho các ngươi, là liên quan tới ta tỷ, các ngươi có thể tuyệt đối đừng hướng ra ngoài nói loạn a. Lúc này, Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói, mau nói, mau nói. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt sáng lên, lập tức giấy lên tiểu bát quái, thúc giục nói, mà Mạnh Vũ Đồng cũng bên cạnh lấy khuôn mặt nhỏ, câu lên hứng thú. Là như thế này, Lãnh Nhược Khê do dự nửa ngày, mới trầm chập thấp giọng nói, trước đó vài ngày, tỷ ta sở dĩ để cho ta theo nàng về kinh đô đến, là bởi vì nàng mang thai, chuyên môn đến sinh hài tử. Sơ thật, Mạnh Vũ Đồng trong tay sứ trắng chén cà phê rơi tại trơn bóng trên sàn nhà. Quảng vỡ nát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.